Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 325, lão bổn hành. Ít nói nhảm, muốn nói gì nói mau. Sesomaru sắc mặt âm trầm dường như đều có thể chảy ra nước. Vì một phế vật như vậy, chính mình cư nhiên đi náo địa phủ. Ngẫm lại đều cảm giác nực cười. Lưu Hán nghe được Sesomaru cái kia tràn đầy lạnh lùng giọng nói, nhất thời sợ đến tâm máy động đột, vội vàng nói: Thượng tiên, theo thám tử hồi báo, chư thánh ngừng bất chu sơn tụ, rất có thể là muốn nhằm vào thượng tiên a. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ cung điện đều rơi vào trong trầm mặc. Mọi người, bao quát trung ương quỷ đế, đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng theo Sesomaru thấy sẽ là ánh bình minh, nhưng là nghĩ không ra chính là bọn họ lại nghênh đón tương đương bóng tối vô biên. Bên trên, thượng tiên, ta còn có việc, trước, đi xuống trước. Một đạo không ngừng thanh âm run rẩy đánh vỡ yên tĩnh như chết. Mọi người đều là theo thanh âm nhìn lại, đó là một đầu 18 tầng địa ngục yêu ma. Pháp lực chính là yêu thánh hậu kỳ. Cái này yêu ma thấy mọi người đều là nhìn mình, ngượng ngùng cười cười, chợt liền nhìn về phía Sesomaru, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định. A hát, ta biết rồi. Sesomaru gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, sợ rằng cho dù ai cũng nhìn không ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Cái kia yêu ma như được đại xá, vội vã quỳ trên mặt đất, hướng Sesomaru dập đầu mấy cái, nói câu cáo từ, xoay người liền đi, không ngừng lại chút nào, rất sợ nhiều hơn nữa đợi một hồi sẽ chết giống nhau. Còn ai có sự tình cùng nhau a? Sesomaru cười cười nói. Mạnh bà sắc mặt phức tạp nhìn Sesomaru liếc mắt, tuy là tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng lấy nàng nhận thức đến xem, Sesomaru tuyệt đối không phải tốt bụng như vậy nhân. Mọi người dưới đài từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Rốt cuộc có người dẫn đầu lên tiếng: Thượng tiên, tại hạ cáo từ. Có một cái cầm đầu, còn dư lại tự nhiên cũng liền không có bao nhiêu củ kết, dồn dập đứng dậy cáo từ. Trong nháy mắt, nhân số liền chỉ còn lại không tới phía trước 1/3. Trung ương quỷ đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn rất muốn cùng lấy đám người kia cùng rời đi, thế nhưng mỗi khi hắn muốn bán ra bước chân thời điểm, trong lòng tổng hội mọc lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác. Còn như Lưu Hán, hắn ngoại trừ Sesomaru bên ngoài đã không có địa phương có thể, cho nên lập trường phi thường kiên định, chỉ vào đám kia ly khai đám gia hỏa bóng lưng liền mắng: Cái này một đám chó chết, không có lương tâm đồ đạc. Thượng tiên, ngài làm sao có thể thả bọn họ bọn khốn kiếp kia chạy đâu? Chạy, khả năng sao? Sesomaru khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Quả nhiên không có chuyện tốt. Trung ương quỷ đế vừa nhìn thấy Sesomaru cái này nụ cười, kém chút không có sợ đến quỳ xuống. Hoàn hảo chính mình không có theo đám người kia cùng đi. Liền ở trong lòng hắn ý tưởng vừa mới mọc lên lúc, Sesomaru cũng là đã nâng tay phải lên, nhắm ngay những người đó đi xa phương hướng. Gặp lại, Sesomaru khẽ cười một tiếng, tay phải chấn động mạnh một cái, nhất thời một vệt sáng nhanh như tia chớp bay đi. Đám người kia cảm nhận được phía sau truyền tới lực lượng khổng lồ, dồn dập quay đầu. Nhất thời từng cái sắc mặt đều trở nên tái nhợt, dồn dập hô: Sesomaru, ngươi không giữ chữ tín. Kèm theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, trước cung điện phương viên cây em, đúng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng phàm là vừa rồi rời đi người, diệt hết. Tốt, thật mạnh. Trung ương quỷ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Sesomaru. Một đám cỏ đầu tường. Hanh, cuộc đời hận nhất mấy thứ này. Người đâu? Sesomaru vỗ tay một cái, giọng nói có chút âm u. Rất rõ ràng, hắn tâm tình bây giờ thật không tốt. Ta ở, Lưu Hán thấy Sesomaru lộ ra như thế một tay, nhất thời trong lòng xách theo một lòng để xuống. Bất kể hắn là cái gì thánh nhân, nghĩ đến đều là đánh không lại thượng tiên. Trong lúc nhất thời, Lưu Hán tâm tình thật tốt, hấp ta hấp tấp liền không phải, chạy tới, ân, đem vừa rồi đi những người đó đều nhớ kỹ. Sesomaru nhẹ nói lấy, ghi lại tới làm cái gì? Bọn họ đều đã chết a. Liền đúng vậy a, ở lại bên trong cung điện không có đi nhân âm thầm may mắn lấy. Nhưng là khi nghe thế lại nói về sau, từng cái không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Lưu Hán đối với đám người kia suy chi dĩ tị nói, thật là không có từng va chạm xã hội, biết có một loại hình pháp là giết cửu tộc a. Bên trong cung điện lại một lần nữa lâm vào quỷ dị trong không khí. Giết cửu tộc, ân, cuối cùng cũng ngươi vẫn có chút tác dụng. Sesomaru hài lòng gật đầu, hướng về phía Lưu Hán nói. Lưu Hán vừa nghe, nhất thời trong lòng mừng như điên. Sesomaru nói hắn còn có chút tác dụng, vậy đã nói rõ hắn sẽ không vì Sesomaru vứt bỏ. Như vậy hắn còn có thể hưởng thụ cái loại này trên vạn người sinh hoạt. Tuy là thòng lui tới cũng là như vậy, thế nhưng ở chỗ này bất đồng a. Nơi này vạn người, nhưng là cái loại này yêu ma quỷ quái, lại há là một người như vậy có thể so bì. Ân mình đâu, bắt hắn cho ta gọi tới. Sesomaru thản nhiên nói. Ân bình, ân là ai? Trong lòng mọi người lại là một hồi nghi vấn. Đến tột cùng là nơi nào thần Phật sẽ để cho Sesomaru truyền lệnh để cho tiến đến? Không, Lưu Hán cũng là âm thầm cảm thán. Ân bình người này quá sẽ ôm bắp đùi. Lần trước đem một cái mạo phạm Sesomaru ngự y cho hoạt quả, tuy là đắc tội vô số người, nhưng là lại chiếm được Sesomaru thưởng thức. Điểm ấy không thể nghi ngờ là đáng giá. Chỉ chốc lát sau, ân bình lên điện. Ở nhìn thấy Sesomaru về sau, trong mắt tràn đầy không cách nào ức chế kích động. Bên trên, thượng tiên gọi, bảo tiểu nhân tới có gì pháp lệnh. Tiểu nhân ổn thỏa lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Nói xong lời cuối cùng, ân đúng là nói năng lộn xộn đứng lên. Ha ha ha, Sesomaru cười lắc đầu nói. Ân bình a ân bình, ta lần này gọi ngươi tới là muốn ngươi làm lão bổn hành. Lão bổn hành, ân bình thật vất vả mới. Chỉ có, bình tĩnh lại, trong mắt tràn đầy không hiểu nhìn Sesomaru. Ngươi đã quên ngươi là dùng biện pháp gì để cho ta chú ý tới ngươi sao? Sesomaru cười híp mắt nói. Ân trầm mặc, hắn nghĩ tới, mình là dùng lăng trì. Một lần kia, hắn quát cái kia thái y chọn 3600 đao. Sau đó hắn hợp với ói ra nửa ngày, một tuần cơm nước không vào. Bây giờ còn muốn làm lão bổn hành. Bất quá, nếu Sesomaru đều đã nói, nghĩ như vậy tới tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Liều mạng, ân bình chợt một cắn răng, tâm trung ác ngoan ngoan nói. Thượng tiên mời dưới mệnh lệnh a. Ân bình tuy là sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, giọng nói nhưng là vô cùng chăm chú chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.